lại nhìn nam nhân mặc bạch y kia, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, ôn nhuận như ngọc, khí chất xuất trần giống như trích tiên. Nam nhân này không phải Giang Lâm Nguyên vừa về phủ thì là ai? Bạch Tửu giơ tay đỡ trán. Sao chuyện hai phụ tử Giang Lưu và Giang Lâm Nguyên được thì nữ tỏ tình đều bị nàng nhìn thấy? Cách chương.